Chương 53, Long Kỵ Sĩ. Theo Mạc Bạch, Onisia song song biến mất, toàn bộ Kim Thành thị tại cục trị an cùng quân đội khai thông bên dưới, dần dần lại khôi phục ngày xưa trật tự và bình tĩnh. Nhưng liên quan tới huyết y gì Nam Thần cùng Hắc Long nhận nghị, cũng không có vì vậy mà hạ màn kết thúc. Ngược lại theo thời gian đưa đẩy, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc dần dần lên men. Tại giữa hai người này, chỗ vây quanh không hiểu bí ẩn có rất nhiều thí dụ như huyết y gì Nam Thần cùng Hắc Long tại sao là chủ tớ bọn họ là một mực liền duy trì loại quan hệ này, vẫn là sau đó Hắc Long bị huyết y gì Nam Thần dùng nào đó loại phương pháp cho thu phục đầu kia Hắc Long sẽ xuất hiện tại Kim Thành trên không. Là chính nó chủ ý vẫn là huyết y lý Nam Thần mệnh lệnh vây quanh những này nghi hoặc cùng nghi vấn, dân chúng triển khai lửa nóng thêm kịch liệt tranh luận. Thuận tiện, có chút chuyện tốt quần chúng còn là Mạc Bạch đổi cái biệt danh. Bọn họ cảm thấy huyết y lý Nam Thần quả thực có chút tục khí, không xứng với Mạc Bạch hiện nay cưới rồng cao quý thân phận. Trải qua một phen thảo luận sau, giữ lại cái kia một thân màu đỏ áo khoác trong huyết sắc hơn nữa làm là lòng chủ nhân, thật sự lòng kỵ sĩ. Ngay sau đó huyết sắc long kỵ loại này trung nhị độ phi thường bạo biểu danh xưng, cũng như vậy sinh ra. Đương nhiên, trừ ra đối với huyết sắc long kỵ thảo luận ở ngoài, còn có một cái vấn đề cũng đồng thời bị hoàn toàn bày ở ngoài sáng đó chính là siêu tự nhiên năng lực công khai biến hóa dân chúng tận mắt nhìn thấy, cùng trên Internet phát sóng trực tiếp tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn là hai cái trình độ Internet phát sóng trực tiếp, đều sẽ làm người ta có loại không thực tế. Dân chúng cũng là nửa tin nửa ngờ. Phần lớn coi như là đồ cái mới mẻ. Hơn nữa quan phương đối với cái này cũng không có chính diện, rõ ràng thừa nhận, cho nên nó tạo thành ảnh hưởng phạm vi cuối cùng chỉ là một vòng người. Nhưng là hôm nay đầu này Hắc Long, là thiết thực, hoàn toàn xuất hiện ở đại chúng ánh mắt kia to lớn đại thể hình, kinh khủng lực uy hiếp, hơn nữa cùng quân đội lúc chiến đấu chỗ hiện ra vô địch phong thái, giống như là đóng dấu như vậy thật sâu triện khắc tại chỗ có người đầu cũng để cho dân chúng đối với siêu sức mạnh tự nhiên. Sinh ra kính nể cùng khủng hoảng mọi người cần gấp một cái giải thích cùng giao phó thậm chí ầm ĩ phía sau không tiếc lấy dân chúng hiểu rõ tình hình quyền làm lý do. Tại toàn quốc biên giới triển khai một trận oanh oanh liệt liệt biểu tình hoạt động. Điều này cũng làm cho bao gồm siêu tự nhiên quản lý cục ở bên trong sở hữu ngành chính phủ trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, đối với một cái thủy tắc dũng giả hoán nghiệm càng tăng thêm mấy phần. Kỳ thực. Chúng ta Long Kỵ Sĩ mặc dù đã đoán được Onisia làm ra cái chuyện lớn, lại không ngờ tới lại có loại này chọc phiên thiên hiệu quả cho đến hắn về đến nhà, nhìn xong Onisia hạ xuống thế giới ký ức sau đó. Mạc Bạch, xong, cảm giác muốn lệnh A ta hiện tại hoảng một thất ngắn ngủi mấy phút, liền đánh ngã mười mấy tòa cao ốc, đánh ngã một chi quân đội cái này ni mã nếu như bị người tìm tơ y cứ A, hắn sợ rằng đem quần lót bán đều không thường nổi bất quá. Hắn cũng không có vì vậy khiển trách nặng nề Hắc Long công chúa. Nói cho cùng còn là chính bản thân hắn không đúng, là cái này bấy cha truyền tống hệ thống sai lầm người ta chuyển phát nhanh đều là giao hàng đến nhà, ngươi đặc biệt sao còn muốn người mang lần này làm ra sự tình đi không sai biệt cho lắm thỏa thỏa cho không sai biệt cho lắm xạ thỏa mù ra, lúc trước ngươi nói phải ra ngoài kiểm tra và nhận thời điểm, ta liền dự cảm đến không ổn. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ta cũng thế. Skizikuzo cổ Onisia, thật là lợi hại a coi như là chúng ta nơi này LV5, cũng không có loại này lực tàn phá quá mạnh mẽ hì mù tổ, ân mà còn thật là mạnh vừa coi cảm giác. Bởi vì là hiện đại xã hội, cho nên sẽ không tự chủ được đưa vào đi vào sao mới không phải sẽ dỗ lù ải sẽ, những binh lính kia dùng vũ khí, vì cái gì không khỏi có chút quen thuộc chúng ta nơi này. Thật giống như cũng có loại này bảo cụ A Mạc Bạch mới không sẽ rổ lù ai sẽ, các ngươi cái thế giới kia đã từng có đệ nhị thế chiến xuyên Việt giả. Chẳng qua chỉ là trước đây thật lâu. Bọn họ lưu lại vũ khí, chính là ngươi nói bảo cụ. Mới không phải sẽ rổ lù ai sẽ, bị uy lực lớn như vậy công kích, vậy mà không bị thương chút nào loài rồng, đều là mạnh như vậy sao ồ nỉ xì ạ, cũng còn khá đi. Bởi vì cân nhắc đến lúc đó chủ nhân gia viên, chúng ta kỳ thực còn nương tay. Dù sao nàng long tức, long ngữ ma pháp, phá mỹ lì ạ chuyển hóa cũng còn không sử dụng đây, bằng không toàn bộ Kim Thành sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa Mạc Bạch, ta thật cảm ơn ngươi nương tay. Sa họa mù ra, xem ra ta muốn trọng tân định nghĩa các ngươi những đại lão này cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ, đột nhiên cảm thấy có chút kinh khủng chúng ta nơi này sẽ không xuất hiện gì thế giới khách tới, hoặc là xuyên Việt giả cái gì đi Mạc Bạch. Có thể a bất quá, coi như các ngươi cái thế giới kia xuất hiện xuyên việt giả, bình thường cũng sẽ không có cái gì siêu phàm lực lượng các loại. Bọn họ có lẽ sẽ rất có tài năng nhưng phần lớn thể hiện tại viết tiểu thuyết, hóa mạn gạ cùng với cơ gái từ phía trên. Hắn lời này căn cứ dĩ nhiên là lúc trước xem qua những kia hàng ngày hướng đồng nhân văn. Sa hoa mù giả cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận khác đần độn bị người ngâm. Cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, ha ha, ngươi là đang ghen tị ta so ngươi có mị lực sao sa hoa mù giả, không ta là cảm thấy ngươi tương đối ngốc. Cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, kẻ hèn bại khuyển còn chào phúng ta chờ ngươi bắt lại người nào đó sau đó, trở lại diêu võ dương ngoài đi. Sa hoa mù giả, im miệng mặc bạch, người nào đó là ai? Ả kỳ tô mà ả sao xạ hòa mù dạ, không phải hắn chuyện không liên quan ngươi, khắc hỏi lại lạp cả xù mì gạo cả ủ tà hạ, đỏ mặt đây. Ad rèn xa xù kẻ mặc bạch, những nhân loại kêu ý đồ căn bản không cần để ý chỉ bất quá kẻ hèn kiến hôi thôi, nếu như bọn họ đủ thông minh nói, không chỉ có sẽ không đối với ngươi sinh ra địch ý ngược lại sẽ dùng mọi cách tâm tư đưa ngươi dựng đứng thành anh hùng điển hình. Ta chi kỷ là kẻ ngu, không sai. Ngươi đã tại trước mặt bọn họ cho thấy chính mình lực lượng. Nếu như bọn họ còn không biết thú, vậy thì nên để cho bọn họ minh bạch kiến hôi thật sự nên có tư thái.